Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Hắc Xâm Lâm. Hắc Giác Xà là trong Hắc Xâm Lâm tương đối thường gặp một loại độc vật. Phòng ngự, tốc độ đều rất mạnh, nhưng mạnh nhất vẫn như cũ là độc của nó, thịt thối hóa cốt. Bất quá, độc của nó mặc dù rất liệt, lại cũng không nan giải. Người tu hành phòng giải độc đan liền có thể giải độc. Nhưng nếu không có giải độc đan tình huống dưới, liền xem như tình hồn cảnh bị cắn một cái, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà trước mắt Hắc Giác Xà, cũng không chỉ có một đầu, mà là rất nhiều đầu, lại càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, đại lượng Hắc Giác Xà liền đem Đông Dương cùng Tiết Khuyển vây quanh. Hai cái Tiết Khuyển đã có chút nôn nóng bất an. Có được băng nguyên lang huyết thống bọn chúng, có lẽ so phổ thông Tiết Khuyển tốt một chút, nhưng còn chưa đủ lấy không nhìn Hắc Giác Xà. Huống chi trước mắt Hắc Giác Xà số lượng quá nhiều. Nếu là khai chiến, bọn chúng thật sự là tai kiếp khó thoát. Đông Dương đột nhiên vỗ nhẹ một chút hai cái Tiết Khuyển đầu. Nhàn nhạt nói ra, yên tâm, hết thảy có ta. Tiếng nói rơi, Tiết Khuyển triệt để an tĩnh lại. Đông Dương thì là tiến về phía trước một bước. Kiếm vô hình ý nương theo lấy thần vực bỗng nhiên triển khai. Trong nháy mắt đem chung quanh Hắc Giác Xà toàn bộ bao phủ. Trong chốc lát, những cái kia kích động Hắc Giác Xà liền triệt để an tĩnh lại. Thị huyết hai con người cũng toát ra vẻ sợ hãi. Thân ở Đông Dương thần vực bên trong bọn chúng, cũng cảm giác có một đạo vô hình chi kiếm treo trên đầu bọn chúng. Chỉ cần dám động, liền sẽ lập tức bỏ mình. Có lẽ Hắc Giác Xà linh trí không cao, nhưng thân là dã thú, bọn chúng cũng có đối cảm giác nguy hiểm bản năng. Hiện tại bọn chúng bản năng liền nói cho bọn chúng biết tuyệt không thể vọng động. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Dương chậm rãi hướng về phía trước. Hai cái Tiết Khuyển yên lặng đi theo. Khi bọn hắn đi vào Hắc Giác Xà trước mặt, những cái kia Hắc Giác Xà liền tự động tránh ra, mặc cho bọn hắn thông qua. Thẳng đến Đông Dương cùng Tiết Khuyển biến mất, những này Hắc Giác Xà mới cảm giác bao phủ ở trong lòng nguy hiểm biến mất. Cũng nhanh chóng tản ra rời đi. Có lẽ là dã thú đều có lãnh địa của mình. Tại thông qua Hắc Giác Xà vòng vây, tiếp xuống mấy dặm đường trình đều gió êm sóng lặng. Đông Dương lại âm thầm nghi hoặc, mình là thuận những cái kia giặc cướp đi qua đường mà đi, nhưng vẫn là gặp Hắc Xâm Lâm độc vật. Chẳng lẽ những cái kia giặc cướp liền không có gặp được? Lại hoặc là bọn hắn mỗi lần từ nơi này thông qua, cũng đều là siêu phàm dẫn đội. Lại tiến lên vài dặm về sau, một trận tiếng ông ông đột nhiên truyền đến. Đông Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít bầy ong đánh tới. Những này ong rừng cũng đều là toàn thân đen nhánh, lại cái đầu chừng hài nhi to bằng nắm đấm, mà lại đầu của bọn nó bên trên đều có một chương loại nhân loại này mặt quỷ, như là dữ tợn quỷ dị. Quỷ Vương Phong, chấm ngoặc kép, Đông Dương thần sắc khẽ động. Cái này Quỷ Vương Phong bởi vì là một cái bầy ong, số lượng càng nhiều, tính uy hiếp ngược lại là Hắc Giác Xà mấy lần. Bất quá cùng Hắc Giác Xà khác biệt, Quỷ Vương Phong còn có làm cho người mơ ước một điểm. Đó chính là Quỷ Vương Phong cất tạo mật ong. Bởi vì Quỷ Vương Phong không phải thu thập đóa hoa đến sản xuất mật ong, mà là dựa vào hấp thu cái khác động vật cùng nhân loại huyết dịch đến sản xuất mật ong. Dạng này mật ong lại được xưng chi vì máu mật. Máu mật đối Quỷ Vương Phong tự thân tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nhưng đối với nhân loại cùng cái khác động vật tới nói nhưng là khác rồi. Máu mật có được gột rửa toàn thân tạp chất, tăng cường huyết mạch hiệu quả. Mặc kệ là người bình thường, vẫn là tu hành người, máu mật đối đều hữu hiệu. Chỉ là cảnh giới càng cao, máu mật công hiệu liền càng thấp. Mà tới được siêu phàm, đã gột rửa qua tục thân, máu mật liền không có hiệu quả gì. Có thể đối siêu phàm trở xuống người tu hành vẫn rất có hiệu. Nhất là tỉnh hồn cảnh. Cảnh giới này người tu hành muốn đi vào siêu phàm, mấu chốt ngay tại ở nhục thân tinh khiết. Mà nếu có đầy đủ máu mật, liền có thể để quá trình này trở nên thuận lợi rất nhiều, gia tăng tiến vào siêu phàm tỷ lệ. Nhưng máu mật cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. chỉ vì một cái quỷ vương phong bày, đủ để mài chết tình hồn đỉnh phong. Muốn đi phượng tổ trộm lấy máu mật đơn giản chính là muốn chết. Huống chi quỷ vương phong chỉ tồn tại ở trong Hắc Sâm Lâm. Muốn tại lớn như vậy địa phương tìm kiếm quỷ vương phong cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Liền xem như siêu phàm đến tìm kiếm, vận khí không tốt, quỷ vương phong không có tìm được, lại đụng phải cái khác cường đại độc vật, đó chính là muốn chết. Cho nên nhìn thấy quỷ vương phong đột kích, Đông Dương trong lòng ngược lại có một ít vui sướng. Điều này nói rõ quỷ vương phong tổ ong liền tại phụ cận, máu mật liền tại phụ cận. Có lẽ mình đã không dùng được máu mật, nhưng bên người hai cái tiết khuyển lại có thể mang một chút hồi trung thổ. Cũng chỉ có người có thể cần dùng đến. Bất quá, hiện tại rõ ràng không phải khai thác máu mật thời điểm. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đông Dương thần vực bỗng nhiên triển khai. Còn có kia kiếm vô hình ý. Trong nháy mắt liền đem chung quanh quỷ vương phong toàn bộ bao phủ. Vốn là ông tác hưởng quỷ vương phong bày, lập tức liền nhao nhao rơi xuống, như là trời mưa. Đông Dương kiếm ý cũng không so siêu phàm đỉnh phong yếu, lại tại tự do trưởng khống phương diện thậm chí mạnh hơn, dùng cái này đến rung động quỷ vương phong cũng không phải là việc khó. Đông Dương cùng Tiết Khuyển tiếp tục hướng phía trước, cho đến biến mất kia tiểu là quỷ vương phong mới lần nữa bay lên. Nhìn một chút Đông Dương rời đi phương hướng, quay đầu bay đi, trải qua quỷ vương phong vòng vây, Đông Dương cũng dần dần phát hiện một số việc. Những cái kia đi qua từ nơi này giặc cướp, nhất định có biện pháp nào né qua Hắc Sâm Lâm độc vật tập kích. Nếu không, lấy những cái kia giặc cướp tàn nhẫn tâm tính, nếu có năng lực diệt sát những độc vật này, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng trên con đường này nhưng không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích. Càng không có một cái độc vật thi thể. Cái này nói rõ bọn hắn đi được rất yên tĩnh, rất an toàn. Cái này quỷ vương phong phạm vi lãnh địa, hiển nhiên muốn so Hắc Giác Xà phạm vi lãnh địa càng rộng. Đông Dương cùng Tiết Khuyển trọn vẹn xâm nhập hơn 10 dặm phạm vi cũng không tiếp tục gặp được cái khác độc vật, nhưng lại tìm được mục tiêu của bọn hắn. Phía trước là một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Sơn phong cũng không cao. Lờ mờ có thể nhìn thấy trong sơn cốc kiến trúc. Lại tại lối vào còn có người đứng thủ. Xem ra sơn cốc này tồn tại thời gian cũng không ngắn. Nhưng người ở bên trong vậy mà đều không có lọt vào Hắc Sâm Lâm bên trong độc vật tập sát. Có chút không hợp lý. Nhưng lại tại Đông Dương âm thầm nghi ngờ thời điểm. Hai cái tuyết khuyển lại phát ra thanh âm trầm thấp. Lại không nguyện tại tiếp tục hướng về phía trước. Phảng phất trong sơn cốc phía trước có cái gì để bọn chúng phi thường chán ghét đồ vật. Đông Dương nhướng mày, nhìn thật sâu một chút phía trước sơn cốc một chút. Thần hồn tản ra, vô hình cảm giác rất nhanh liền đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Cẩn thận điều tra, lớn như vậy trong sơn cốc, ngoại trừ một chút kiến trúc cùng chất đống các loại hàng hóa bên ngoài, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Nhưng ở ngoài sơn cốc, tại ba tòa sơn phong dưới chân, lại mới trồng một loại tản ra nhàn nhạt mùi vị khác thường hoa cỏ. Vây quanh sơn cốc trọn vẹn trồng một vòng, khu thú thảo, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức rốt cuộc minh bạch những này giặc cướp vì sao dám ở Hắc Sâm Lâm bên trong hạ. Trại, vì sao có thể một đường an toàn vô sự tại Hắc Sâm Lâm bên trong mặc qua 20-30 dặm. Hết thảy đều bởi vì những này khu thú thảo. Khu thú thảo chỉ có một cái công hiệu, chính là bản thân tán phát nhàn nhạt mùi vị khác thường, sẽ để cho tất cả động vật dã thú cảm thấy phi thường chán ghét, căn bản không muốn tới gần. Mặc kệ là phổ thông dã thú, vẫn là linh tính kiêu ngạo cùng người linh thú, mặc kệ là cái gì huyết mạch chủng tộc, cũng sẽ không ngoại lệ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không còn đi quản cái gì khu thú thảo. Vô hình cảm giác thăm dò vào trong sơn cốc, thăm dò vào mỗi tòa nhà bên trong. Trong sơn cốc có một tòa bề ngoài nhìn xem rất phổ thông kiến trúc, nhưng nội bộ lại phi thường xa hoa, vàng son lộng lẫy. Giờ phút này trong phòng khách đang có hai trung niên nam tử ngồi đối diện nhau, nâng ly cạn chén, dùng bát đũa đồ uống rượu đều là thuần kim chế tạo, có thể xưng xa hoa vô độ. Hai người này chính là nhóm này giặc cướp hai đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh chính là một cái mặt trắng không râu, gương mặt hung ác nham hiểm trung niên. Tên là Tề Lâm, ngoại hiệu chim gáy quỷ. Nhị thủ lĩnh là một người đầu chọc tráng hán. Lại là một cái độc nhãn long. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Lộ ra một loại bẩm sinh hung tàn. Tên là Cát Khuê, ngoại hiệu độc nhãn đồ tề. Nhị ca, một tháng này thu hoạch tương đối khá. Cũng nên đem đưa về Bắc Sơn Thành. Chim gáy quỷ cười cười. Ngươi là muốn tự mình đi một chuyến đi. Ha ha, vẫn là nhị ca hiểu rõ. Cả ngày ở lại đây đều nhạt nhẽo vô vị. Đem hàng hóa đưa trở về. Cũng có thể thuận tiện tiêu xài mấy ngày. Độc nhãn đồ tể cười ha ha nói. Không có chút nào che giấu mình bản ý. Chim gáy quỷ gật gật đầu. Nói, cũng tốt, bất quá, trở lại Bắc Sơn Thành. Ngươi cần phải khiêm tốn một chút. Chúng ta âm thầm làm những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Không thể để cho người phát giác. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lại nói, Bắc Sơn Thành chính là chúng ta thiên hạ. Những hàng hóa này trở lại Bắc Sơn Thành liền có thể lập tức tẩy trắng. Ai cũng sẽ không phát giác. Không phải còn có tứ điện hạ bảo bọc sao? Ai có thể làm gì được chúng ta? Độc nhãn đồ tể vừa mới nói xong. Chim gáy quỷ thần sắc chính là trầm xuống. Nói, tam đệ, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên nói lung tung. Tốt tốt tốt, không nói chính là, ngươi chính là quá cẩn thận. Chim gáy quỷ lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Về phần cẩn thận, bọn hắn làm sự tình. Để hắn không thể không cẩn thận. Đáng tiếc hắn cẩn thận, vẫn là để đoạn này nói chuyện. Bị ngoài sơn cốc Đông Dương rõ ràng nghe được, cũng rút về thần hồn cảm giác. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ có một cái siêu phàm vô hình cảm giác xâm nhập trong sơn cốc. Coi như nghĩ đến cũng vô pháp phòng bị, liền ngay cả siêu phàm đỉnh phong Thương Vũ, đều không có phát giác Đông Dương vô hình cảm giác. Huống chi là bọn hắn, Bắc Sơn Thành, chấm ngoặc kép, Đông Dương không biết Bắc Sơn Thành là địa phương nào. Chắc hẳn cách nơi này cũng sẽ không rất xa. Hắn để ý là Bắc Sơn Thành nội lại còn có bọn hắn đồng bọn. Phụ trách đem bọn hắn cướp đoạt hàng hóa tẩy trắng. Đổi lấy thành của cải của mình. Còn có cái gì tứ điện hạ? Chẳng lẽ là hoàng tộc người? Có thể được xưng là điện hạ người. Theo Đông Dương biết đây là hoàng tộc độc quyền. Lại tại hoàng tộc địa vị còn không thấp mới được. Giống như là vương gia. Công chúa liệt kê. Xem ra còn muốn đi Bắc Sơn Thành đi một chuyến. Chuyện này đã gặp, nhất định phải làm chấm dứt. Nếu không lòng ta khó yên. Trước đó, liền lấy các ngươi trước tế điện những cái kia uổng mạng tại trong tay các ngươi vong linh. Một tiếng vang dội huýt sáo từ Đông Dương trong miệng phát ra. Lập tức, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy bay xuống lá cây rơi vào Đông Dương trước mặt. Tiểu Kim, ngươi xem trọng bọn chúng. Chính ta đi là được. Hắc ưng liếc xéo một chút Tiết Khuyển. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đông Dương tiếng gào, cũng trong nháy mắt truyền vào trong sơn cốc những cái kia giặc cướp trong tai. Đang uống rượu chim gáy quỷ cùng độc nhãn đồ tể đều là thần sắc khẽ động. Đồng thời lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.